Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 53, 53. Chương 53 sống lột sinh ra. Cha, người rốt cuộc tỉnh. Cố nghe Lưu Canh giữ ở Cố Ngạo mép giường. Phụ thân trọng thương hôn mê đã qua 2 ngày, Cố Ngạo trừng lớn đôi mắt. Thấy rõ trước mắt người là chính mình con vợ cả. Lập tức bắt được Cố nghe Lưu cánh tay tay áo. Tiện nha đầu bắt được không? Cố nghe Lưu lắc lắc đầu. Nàng là tưởng ở trong không gian mặt đãi cả đời. Trong nhà đại bộ phận võ tu giả đều canh giữ ở đại sảnh. Nhưng mấy ngày nay không có bất luận cái gì động tĩnh. Không nghĩ tới tiện nha đầu cư nhiên có như vậy nhiều bảo bối. Đã có linh sủng, còn có không gian. Ngay cả Cố Ngạo đều không có một con linh sủng. Lấy Cố ra tiền tài cũng mua không nổi nửa chỉ linh sủng. Lần trước cùng Liên Thanh đối chiến chung, vẫn là Cố Ngạo như thế tiếp xúc gần gũi một con bảo bối, đến nỗi không gian. Cố Ngạo lại lần nữa ghen ghét mà hừ một tiếng. Cố gia chỉ có nhiều thế hệ truyền cho gia chủ túi càn khôn. Chính là tiện nha đầu rõ ràng càng cao cấp. Túi càn khôn không thể tiến vật còn sống, chỉ có thể đăng lại vật chết. Cha, chỉ cần Liên Thanh còn ở chúng ta Cố gia, chúng ta chung sẽ lột nàng ra. Cố nghe Lưu âm ngoan mà cầm nắm tay, Cố Ngạo tắc không như vậy cho rằng. Nàng đãi ở không gian cũng có thể tu luyện, chỉ là ta thật sự là không thể tưởng được. Nàng tu vi đều mau đuổi kịp Lập Huy. Cố Lập Huy là Cố nghe Hải nhi tử. Nếu không phải Cố nghe Hải có như vậy đứa con trai vì hắn làm vẻ vang, hiện giờ Cố gia tài chính quyền cũng sẽ không từ Cố nghe Lưu cái này con vợ cả trên người giao cho. Con vợ lẽ Cố nghe Hải, Cố Ngạo tổng cộng có 3 cái nhi tử. 2 cái nữ nhi, Cố nghe Hải là trưởng tử lại là con vợ lẽ. Cố nghe Lưu là con vợ cả. Còn có tiểu nhi tử Cố nghe Thấm. Hàng năm du tẩu bên ngoài. Hỗ trợ truyền tống dược thảo buôn bán sinh ý, 2 cái nữ nhi. Trừ bỏ Liên Thanh mẹ đẻ Cố Tuyết Cầm là một vị chết đi thiếp thất sinh. Còn có 1 cái nữ nhi là chính thê Sở gia. Cố nghe Lưu thân muội muội. Cố Kim Kiều, Cố Kim Kiều xa gả Lôi Thành, gả vào phú quý đại nhân gia, mỗi năm đều sẽ cấp nhà mẹ đẻ đòi lấy đến rất nhiều chỗ tốt. Nếu không phải ngày ấy trừng trị Liên Thanh quá mức vội vàng, Cố Ngạo chắc chắn thông chi đích nữ trở về hỗ trợ. Nào còn luân được đến cấp Liên Thanh trốn vào trong không gian. Phụ thân nhắc tới Cố Lập Huy, Cố nghe Lưu nội tâm tức giận đến bực bội. Chính mình nhi tử so bất quá con vợ lẽ nhi tử. Cũng là mất mặt. Đúng rồi. Cha, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Liên Thanh không phải không có võ tu thiên phú sao? Như thế nào liền thành cái cơ trúc kỳ tầng thứ 5 võ tu giả? Cố nghe Lưu hỏi đến trọng điểm thượng, Cố Ngạo trầm trụ mặt. Trường hu một tiếng, tiện nha đầu là ở thủ đô chắc đến thiên phú. Ai biết tông hầu phủ nhân thủ chân có sạch sẽ không? Cố Ngạo ngụ ý chính là nói, Liên Thanh kiểm tra đo lường thiên phú khi là bị người hạ kế. Cố nghe Lưu nghe xong cảm thấy có lý. Đại địa phương người ý tưởng khẳng định càng độc, chính là cha, Lily nói, Liên Thanh một tháng trước vẫn là cái không có bất luận cái gì vũ lực dao động phế vật. Một tháng qua đi, nàng tấn chức 5 tầng. Nếu Liên Thanh thăng cấp tốc độ thật sự nhanh như vậy, kia cũng thật là đáng sợ đi. Xác định sao? Cố Ngạo căn bản không để ý qua Cố Tuyết Cầm một nhà. Kia một ngày sở dĩ tức giận đến muốn khiển trách bọn họ, cũng là vì từ Cố Tuyết Cầm trên người móc ra mấy trăm lượng bạc cùng một chỉnh vại nhị phẩm hoàng long đan. Bằng Cố Tuyết Cầm năng lực, căn bản không có biện pháp mua một chỉnh bình nhị phẩm hoàng long đan. Kia chính là thượng trăm lượng hoàng kim. Phòng thu chi lại bị mất một tuyệt bút tiền. Tất nhiên chính là cấp Liên Thanh trộm đi. Thật là cái tiện nha đầu. Cha, còn có một chuyện. Liên Thanh linh sủng công kích rất giống giết chết trước đó không lâu chúng ta mướn trở về võ tu giả. Chính là chết ở hắc trên sông du đoạn mấy cổ đốt trọi thi thể. Cố nghe Lưu này 2 ngày vẫn luôn ở. Cân nhắc việc này, Cố Ngạo gặp qua kia mấy thi thể. Kiện sự kiện liên hệ lên. Khẳng định là Liên Thanh làm. Tưởng tượng đến Liên Thanh còn hủy diệt rồi hơn phân nửa tòa Hắc Mộc Sơn, Cố Ngạo giận đến thở không nổi. Hết chương.